Tề Thiên Kiều mang theo thương tích về nhà, xốc lấy tiếng kinh hô của Kalin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net